Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, nhập Niết Bàn Chí. Bàng Vịnh tiếp xuống tới mấy ngày, nhìn thấy Lữ Thiên thời điểm sắc mặt tất cả đều là đen, tựa như là kia đáy nồi. Lữ Thiên thậm chí có thể cảm nhận được kia một cỗ cuồng bạo nguyên khí thủy triều, tựa như một trưởng to lớn tay. Trong vô hình hướng phía hắn đè ép mà đến, muốn đem hắn nghiền nát, ta thật muốn giết ngươi. Chấm ngoặc kép, Bàng Vịnh cắn răng nghiến lợi đạo, hai mắt phun lửa mà nhìn xem Lữ Thiên. Hắn tâm, đã là sẽ không rỉ máu, bởi vì cái này vài ngày, máu của hắn đều giọt hết. Hắc hắc hắc, Lữ Thiên hướng phía Bàng Vịnh cười đùa tí từng, một bức lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ. Cha! Ngươi làm gì đâu? Mỗi khi Bàng Vịnh uy hiếp Lữ Thiên thời điểm, Bàng Lạc Phượng cuối cùng sẽ ôm thật chặt Lữ Thiên cánh tay. Cảnh giác nhìn xem Bàng Vịnh, bộ dạng này, tựa như là đề phòng tặc đồng dạng. Bàng Vịnh hận không thể phun ra một ngụm máu tới. Đây quả thật là con gái lớn không dùng được a. Cuối cùng, Bàng Vịnh hết thảy cảm xúc tất cả đều là hóa thành một tiếng nhất là thở dài bất đắc dĩ. Cái này thật là mệnh chung chú định a. Được rồi, nhận. Sau 3 ngày, ta dẫn ngươi đi Niết Bàn Chí. Về phần ngươi có thể từ đó thu hoạch được cái gì, vậy liền đều xem vận số của chính ngươi. Bàng Vịnh nhàn nhạt nhìn Lữ Thiên một chút, sau đó chính là rời đi. Bàng Lạc Phượng nghe Bàng Vịnh, há to miệng, Niết Bàn Chí. Cha lại là muốn mở ra Niết Bàn Chí cho Lữ Thiên tẩy luyện thân thân a. Cái này, Bàng Lạc Phượng nghĩ đến nơi này chính là lập tức ôm chặt Lữ Thiên. Cao hứng bừng bừng mà nói. Niết Bàn Chí a, không nghĩ tới cha sẽ đối ngươi tốt như vậy. Lữ Thiên cũng là hơi sững sờ. Hiển nhiên là không nghĩ tới có thể như vậy. Nhìn Bàng Vịnh kia muốn giết hình dạng của hắn, thế mà lại mở ra Niết Bàn Chí cho hắn. Niết Bàn Chí, chính là Tê Phượng Cốc cô đọng chỗ tinh hoa. Cùng Ngọa Long sườn núi tương tự. Cái này Tây Phượng Cốc nghe đồn cũng là có một đầu chân phượng từng tại nơi này nghỉ lại qua. Cái này Tây Phượng Cốc hạ, liền ẩn giấu đi chân phượng khí tức. Kia là đầy đủ tẩy luyện thân thân lực lượng. Tại cỗ lực lượng này ở trong bế quan tu luyện, sẽ có được lợi ích to lớn. Tây Phượng Cốc bên trong trọng yếu đệ tử tại có hy vọng phá vỡ mà vào tông sư chi cảnh lúc đều sẽ tiến về Niết Bàn Chí bế quan tu luyện, liền xem như một chút sớm đã trở thành tông sư đệ tử. Cũng đồng dạng là hy vọng có thể ở đây tiến vào Niết Bàn Chí. Chỉ vì đây đối với nhục thân có lợi ích to lớn. 3 ngày thời gian nhoáng một cái chính là quá khứ. Lữ Thiên đi theo Bàng Vịnh đi tới Tê Phượng Cốc chỗ sâu nhất. Nơi này sâu không thấy đáy, tựa như một cái vực sâu, một mảnh đen kịt. Lữ Thiên quan sát phía dưới, nhẹ nhàng phát ra âm thanh, thanh âm truyền vào chỗ sâu mà chưa có trở về vang. Tự liền tia sáng chiếu xạ tại nơi này cũng giống là biến mất. Phảng phất đây chính là một con thái cổ mãng thú miệng lớn, có thể thôn phệ hết thảy. Người không phải là muốn chơi chết ta đi. Lữ Thiên mắt liếc thấy Bàng Vịnh, mím môi một cái ba. Cái này sơn đen mà đen địa phương, Bàng Vịnh nếu là thật có dự định, hắn thật sự chính là không phản kháng được. Cái này chẳng phải là trở thành gọi mỗi ngày mất linh, gọi đất đất không ứng a. Bàng Vịnh bĩu môi nhìn xem Lữ Thiên, mặt đen lại, ta muốn chơi chết ngươi, ta cần như vậy tốn công tốn sức. Một bàn tay chính là chụp chết, ngươi đi xuống cho ta đi. Bàng Vịnh mở miệng nói. Sau đó liền mang theo Lữ Thiên hướng phía dưới vực sâu cấp tốc sông bay qua. Cương phong như là lợi kiếm tại Lữ Thiên bên cạnh gợi lên, phát ra từng đợt âm vang thanh âm. Theo Lữ Thiên xâm nhập xuống dưới, chung quanh từ từ hiện ra một chút xíu ánh sáng màu đỏ, mờ mịt như sương, lóe ra điểm điểm quang hoa. Bàng Vịnh mang theo Lữ Thiên rơi trên mặt đất, dọc theo một đầu cổ phác thật dài đường hành lang một mực đi lên phía trước, cho đến đi đến một chỗ nặng nề pha tạp trước cửa đá mới ngừng xuống tới. Chính là nơi này, đi vào đi, Bàng Vịnh nói. Liền cái này, Lữ Thiên nói. Làm sao, ngươi còn không hài lòng? Bàng Vịnh mặt lại là đen không ít. Ta nhưng nói cho ngươi, chờ ngươi bế quan ra, ta là sẽ tìm người cùng ngươi so chiêu. Nếu là ngươi không đủ tư cách, ta sẽ trực tiếp giết ngươi. Bàng Vịnh đang nói một câu tiếp theo lời nói thời điểm. Kia cỗ sát ý là cực kỳ nồng đậm, làm cho Lữ Thiên thân thể không tự chủ được lắc một cái. Phảng phất là bị một đầu mãnh thú để mắt tới. Hắn biết, Bàng Vịnh đây là nói thật. Hắn cũng không giống như Gia Cát Lượng lão hồ ly kia khách khí như vậy. Lại nói, mình ngủ nữ nhi của hắn. Hắn sớm đã có đem mình tháo thành 8 khối trái tim. Nặng nề cổ lão mà pha tạp cửa đá chậm rãi mở ra một cái khe hở. Hậu phương là vô tận liệt diễm, như là kia cuồn cuộn thái dương tinh hỏa. Liệt diễm sền sệt như sóng nước, hóa thành một mảnh hải dương tại cửa đá về sau liên tiếp nhộn nhạo. Tản ra điểm điểm ba quang. Ta, chấm ngoặc kép, Lữ Thiên ngây ngẩn cả người. Đã nói xong niết bàn trì đâu? Cái này mẹ nó rõ ràng là niết bàn hỏa biển a. Đây là muốn đem hắn đốt thành cho bụi ý tứ a. Coi hắn là tôn ngộ không đâu. Luyện hỏa nhãn kim tinh. Đang lúc Lữ Thiên quay người còn muốn nói thêm gì nữa. Đã thấy kia nặng nề cổ lão mà pha tạp cửa đá oanh một tiếng chính là đóng lại. Lữ Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này lão bổng tử tuyệt đối là cố ý. Khốn nạn, cái này ta còn không đốt ngươi một lớp da. Nương da, ngươi liền hảo hảo tại bế quan này đi. Bàng Vịnh trên mặt rốt cục hiện ra tiếu dung. Có một loại thống khoái thư sướng cảm giác. Cái này vài ngày, Lữ Thiên tựa như là ma sơn đặt ở lồng ngực của hắn. Để hắn không thể thở nổi. Hiện tại rốt cục dễ chịu. Ta tê phượng cốc niết bàn trì cũng không phải tốt như vậy dễ dàng hưởng thụ. Có thể không thể đi đến cuối cùng một bước coi như xem chính ngươi. Tốt nhất vĩnh viễn đừng đi ra. Đốt thành cho. Bàng Vịnh lẩm bẩm tức. Cảm thấy có chút xuất khí. Không đúng. Nếu là hắn không ra. Nữ nhi của ta làm sao bây giờ? Bàng Vịnh nghĩ lại là nghĩ đến. Lữ Thiên không ra. Chẳng lẽ nữ nhi của hắn muốn thành trời lấy nước mắt rửa mặt a? Được rồi, đã ra cắt lượng lão hồ ly kia nói ngươi có thể. Vậy ta liền thử một chút đi. Bàng Vịnh hai mắt nhắm lại. Phía sau có một tôn khổng lồ chân phượng hư ảnh nổi lên. Nóng hổi liệt diễm nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian. Phảng phất là muốn đem hư không đốt xuyên. Ầm ầm, tại thời khắc này, mảnh này trong vực sâu màu đỏ sương mù trở nên càng mãnh liệt hơn. Điên cuồng múa, tựa như đang khiêu vũ. Đồng thời, một cỗ trùng thiên chùm sáng màu đỏ nối liền trời mây. Quấy anime trời màu đỏ vân quang. Siêu, kích hoạt niết bàn trì về sau. Bàng Vịnh một bước xông ra vực sâu. Âm thanh chấn trường hà nói. Từ hôm nay, niết bàn trì mở ra, sở hữu người không được đến gần. Vâng, cần tuân tông chủ mệnh lệnh. Liên tiếp thanh âm hóa thành tiếng gầm truyền ra, cùng giữa bầu trời kia hỏa hồng sắc đám mây kết nối lại với nhau. Rất nhiều người mặc tê phượng cốc phục sức nam nữ nữ xuất hiện ở không trung. Đứng ở Bàng Vịnh sau lưng, bọn hắn biết là ai đi niết bàn trì bên trong. Kia là một cái lấy tông sư tam trọng thiên xếp tại tông sư bảng thứ 10 yêu nghiệt. Bọn hắn thật đúng là không so được. Nhưng bọn hắn trong mắt, vẫn như cũ là tràn đầy cực kỳ hâm mộ cùng ghen ghét. Dù sao đây là bọn hắn tê phượng cốc cao nhất tu luyện bí địa. Yên tâm, chờ hắn ra, sẽ cho các ngươi cơ hội phát tiết. Hiện tại các ngươi phải làm chính là ấp ủ tâm tình của mình. Chờ lấy hắn ra. Nhìn xem muốn làm sao chiến bại hắn. Vô luận các ngươi sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Bàng Vịnh thản nhiên nói. Quan sát kia dâng lên màu đỏ hào quang vực sâu. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.